Đồ điên, chương 21, góc truyện audio.com. Cai ngạc nhiên, Yun, sao em lại đến đây? Đến thăm với mang ít thức ăn cho anh thôi mà. Cô ta cười, bước vào nhà, Yun bỗng khựng lại khi nhìn thấy nó. Đây là bạn anh, Cai giải thích, nó bước xuống giường định ra ngò ai thì Cai kéo tay nó lại. Em định đi đâu, em vẫn chưa khỏe mà. Cảm ơn vì đã chăm sóc. Nó gạt tay Cai, bước ra cổng, từng bước một nó ra về, cánh tay ấy lại một lần nữa kéo nó lại. Ở lại đi, em chưa khỏe mà. Ánh mắt của Cai như đang van xin. Không cần đâu, anh không biết chứ trông tôi thế này khỏe chán. Cai bật cười, vẫn bướng và thích nói dối như ngày nào. Tranh thủ nói đều nhau đấy à, à không, anh đâu dám với Gen tì tì chứ. Vậy sao, một lúc sau, nhà Cai. Không hiểu sao nó lại chấp nhận ở lại nhà Cai. Ngồi ăn cơm, chứng kiến cái cảnh Cai với nhỏ Yun thân mật khiến nó hơi tức nó nhủ. Ăn cơm mà cũng óng à óng ẻo, lại còn đút cho nhau. Lấy cốc nước bên cạnh nó uống sạch, Cai hỏi. Sao nãy giờ em không ăn mà chỉ uống vậy? Nó không nói gì mà chỉ lườm Cai một cái rồi bước ra khỏi nhà. Vừa đi nó vừa chửi rủa. Tại sao mình lại ngu đến mức vào đó ngồi với hai cái kẻ thích tự sướng chứ? Dù sao thì mình cũng ngồi đối diện với họ, tại sao lại tỏ cái kiểu đấy chứ? Không biết phép lịch sự à, lần này không còn là cái kéo tay nữa mà là tiếng gọi từ đằng xa. Gen, nó giật mình cố tình đi nhanh. Cai đuổi kịp nó, Gen, sao tự nhiên đang ăn em lại chạy ra ngoài? Thích thì chạy được không? Chứ không phải em đang ghen à, ghen gì, ai thèm? Nó đỏ mặt, trúng tim đen rồi nhé, hì hì. Đã bảo là không rồi mà. Thế sao em chạy ra? Thì, đã bảo là thích mà. Vậy thì em có dám quay lại không? Dề tôi thèm vào á, quay lại đó ngò ai chứng kiến mấy cái cảnh lố lăng giữa anh với bạn gái còn cái gì nữa đâu. Thế là rõ rồi nhá. Như nhận ra nó bịt miệng, mặt đỏ. Cai bật cười, Gen, tuy rằng bây giờ em sẽ không chấp nhận tình cảm của anh cũng như những lỗi lầm từ quá khứ. Nhưng, anh sẽ cố gắng một lần nữa cướp lấy trái tim của em. Nó đỏ mặt, thôi đê anh đang giỡn đúng không? Cai không nói gì mà chỉ cười. Tối, nó vừa đi đổ rác vừa cười tủm tỉm nhớ lại câu nói của Cai chiều hôm ấy. Bỗng nhiên, một giọng nói cất lên, thỏ ngốc đi đâu đấy? Đó là hắn, anh không thể ngừng cái việc đặc biệt danh cho tôi à, thì tôi chỉ nói sự thật thôi. Thật cái đầu anh á, à mà. Nó móc điện thoại, mở tấm hình hôm trước, giơ ra trước mặt hắn, nó nói. Cái gì đây ta, hắn ngạc nhiên, cô lấy ở đâu đấy? Theo dõi tôi à, cái đấy anh không cần biết, nói chung là hoàng tử của trường mà để lộ tin này ra thì. Không biết có bao nhiêu phiền toái cho ha, uy hiếp tôi à, đâu có, chỉ là muốn đặt điều kiện thôi. Điều kiện gì, làm nô lệ cho tôi đi. Hắn bật cười, cô đang mơ đấy à, thiệt chứ bộ, nếu tôi nói là không thì sao, hớ tấm hình này sẽ được phát tán toàn trường vào ngày mai. Cô, làm sao, cách chương.